Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Chương Ái Linh vấn đề. Từ Khuyết không có trả lời. Thực ra hắn đại khái hiểu Trương Ái Linh vấn đề, chỉ là thế nào đều không nghĩ đến. Trương Ái Linh nhìn đẹp như thế một cô gái, lại sẽ có bạo lực nghiêng về. Không đợi Từ Khuyết trả lời, Trần hiệu trưởng tiếp tục nói, Trương Ái Linh đồng học là một cái tà ác nhân, nàng có ghen tị chứng, bởi vì nàng đồng học nói nàng muội muội so với nàng đẹp đẽ. Ở tan học thời điểm, nàng đem em gái mình đẩy về phía xe hàng, muội muội nàng bị đè chết. Từ Khuyết chân mày cau lại, phải không? Kia thật là nhìn không ra, cho nên nói nàng là một cực kỳ nguy hiểm nhân. Trần hiệu trưởng, không biết ngươi tại sao cùng ta nói những thứ này? Từ Khuyết hỏi, ta quan sát qua, ngươi là thông minh hài tử, vấn đề tựa hồ không có ngươi người nhà nói nghiêm trọng như vậy. Ta cảm thấy, ta có thể cho nhiều ngươi nhất điểm không gian. Ngươi thấy được, trường học của chúng ta giáo sư không nhiều, nhân thủ không đủ, có lúc rất khó quản lý đến mỗi một đứa bé. Cho nên hy vọng ngươi có thể ở lão sư không có ở đây dưới tình huống. Hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta giám sát một chút hài tử. Nếu là có hài tử có ý tưởng rời đi, hoặc là ra cái gì chủ ý xấu, hy vọng ngươi có thể cung cấp đầu mối. Từ Khuất trong lòng nhưng hắn là muốn cho mình làm nội gián. Nghĩ đến đã biết dạng lời nói có thể có tốt hơn cơ hội đi đi lại lại. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt. Lúc này đồng ý, rất tốt, ngươi là đứa trẻ tốt. Gần đây ta sẽ cùng cha mẹ ngươi nói, cơm sáng cho ngươi rời đi. Cảm ơn Trần hiệu trưởng. Rời đi phòng làm việc sau đó, Từ Khuyết mặt sedan gần lạnh xuống, để cho ta sớm một chút rời. Sợ rằng, cái này Trần hiệu trưởng đã dậy rồi muốn giết ta tâm tư. Hắn trên danh nghĩa để cho ta cho hắn cung cấp đầu mối. Thực ra chẳng qua là cảm thấy ta phát hiện cái gì. Để cho ta buông xuống phòng bị. Từ Khuyết ngửa đầu, nhìn sáng ngời trần nhà. Trong lòng thở dài nói. Cái này nhiệm vụ nhìn như không khó, nhưng là thân thể ta chỉ là một hài tử thân thể. Nếu là ta lúc trước thân thể, gặp phải loại sự tình này một quyền là có thể giải quyết. Chỉ tiếc, bây giờ ta tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ có thể dùng trí. Chỉ số kinh khủng, quả nhiên lợi hại. Hơn nữa, dưới mắt tựa hồ không có bao nhiêu người có thể tín nhiệm. Bạn ở trọ chung Chu Đông cùng một ít mặc dù bạn học không có ý xấu, nhưng là bọn họ dù sao cũng là tiểu hài, quá mức ngây thơ, gặp phải chuyện gì khó tránh khỏi sẽ không khẩn trương. Về phần Trương Ái Linh, cô bé này quả thật có chút vấn đề. Trần hiệu trưởng vô duyên vô cớ sẽ không gạt ta. Vừa nghĩ tới một bên đi ra ngoài, đối diện Trương Ái Linh đi ra, ánh mắt cô ả nàng thâm thúy nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Đột nhiên cười nói, Lâm Hiên, hiệu trưởng cùng ngươi nói cái gì? Không có gì, chỉ là nói một chút tối hôm qua Tào Tiểu Binh tự sát chuyện. Tự sát? Trương Ái Linh ngẩn người. Đúng vậy, thế nào? Ngươi cho là hắn không phải là tự sát? Từ Khuyết nói, Trương Ái Linh liền vội vàng lắc đầu. Dĩ nhiên không phải. Chẳng qua là ta đang nghĩ, Tào Tiểu Binh vô duyên vô cớ làm sao biết tự sát đâu rồi. Hơn nữa, cảnh sát đều không qua tới. Nói xong, Trương Ái Linh trọng trọng gật đầu, ngưng trọng nhìn Từ Khuyết. Cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp, sớm một chút rời nơi này. Ta biết rồi, nơi này tạm thời đừng bảo là. Từ Khuyết nhìn một cái đi tới Hạ Mỹ Kỳ lão sư, hướng thẳng đến ngoài trời đi tới. Sau đó một ngày, Từ Khuyết một mực đóng vai rất tốt, thỉnh thoảng trợ giúp Hạ Mỹ Kỳ dạy dỗ một ít học sinh học tập. Có lúc cũng trấn an một ít học sinh tốt ăn ngon cơm. Trong lúc nhất thời, Từ Khuyết cũng chính là Lâm Hiên trở thành lão sư trong mắt đứa bé ngoan. Chỉ bất quá, chỉ có Từ Khuyết biết, chính mình được mau sớm hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù nhiệm vụ cho hắn thời gian có một tháng tả hữu. Nhưng là hiển nhiên, căn cứ Trần hiệu trưởng hôm nay lời nói, chỉ sợ hắn đã đối với chính mình động sát ý. Lần nữa vào đêm, Tuần Đạt đến vẫn ở chỗ cũ vẽ một chút. Lần này hắn đang vẽ Tào Tiểu Binh bức họa. Một bên bức họa một bên thở dài nói. Lâm Hiên, thực ra Tào Tiểu Binh nhân không tệ. Nhớ lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, hắn là như vậy một mực mắng ta. Sau đó ta mới biết, hắn được thô tục chứng. Có lúc sẽ không khống chế được chính mình một mực nói thô tục. Nhưng là hắn thật là tốt tiểu hài. Có lần Mập Đôn đánh ta, hắn còn giúp ta. Mập Đôn là nơi này khác một đứa bé. Hắn được chứng tê liệt, là cái mông tê dại. Nói cách khác, hắn hành động ăn cơm cũng không có vấn đề gì. Chỉ là không khống chế được đi ị đi tiểu. Luôn là vô duyên vô cớ phóng một thân. Vì vậy trường học phương diện cho hắn lấy đại hào đi tiểu không ướt. Chu Đông vừa nói, nước mắt nhỏ xuống đang vẽ thượng. Lão sư nói, Tào Tiểu Binh là tự sát, nhưng là ta thật sự là không nghĩ ra. Vô duyên vô cớ, hắn làm sao biết tự sát đây? Này căn bản không khả năng. Từ Khuyết an ủi, đừng suy nghĩ nhiều, ngủ sớm một chút. Ừ, thực ra Lâm Hiên, ta thật hâm mộ ngươi. Ngươi và đứa trẻ bình thường giống nhau như đúc. Ta thật không rõ làm sao ngươi tới đây. Cha mẹ ngươi có phải hay không là không thích ngươi nhỉ? Không biết. Được rồi. Không thảo luận những thứ này. Từ Khuyết nở nụ cười. Đang nói. Trương Ái Linh lặng lẽ đi vào. Nhìn một cái Chu Đông. Sau đó hướng Từ Khuyết nói. Lâm Hiên. Tối nay chúng ta đi. Được không? Từ Khuyết cau mày nói. Ta có khác một ý kiến. Cái gì? Đi phòng ngươi nói đi. Từ Khuyết nhìn một cái Trương Ái Linh. Trương Ái Linh sững sờ. Vậy cũng tốt. Ngược lại lúc này lão sư môn đều ngủ rồi. Tiến vào Trương Ái Linh căn phòng. Từ Khuyết quan sát một chút chung quanh. Gian phòng này so với bọn hắn nhà trọ nhỏ hơn một chút. Bất quá có một cổ dễ ngửi thiếu nữ khí tức. Trương Ái Linh đóng cửa. Đột nhiên ở phía sau ôm lấy Từ Khuyết. Lâm Hiên, người thật là đẹp mắt. Phải không? Đừng nói như vậy. Ta dễ nhìn đi nữa. Cũng không ngươi chờ coi. Từ Khuyết thuận miệng nói. Không, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm. Có một khắc thật bị ngươi hấp dẫn. Ta thật không nghĩ tới. Trên cái thế giới này, sẽ có ngươi đẹp mắt như vậy nam sinh. Nếu như ngươi ăn mặc một chút. Tuyệt đối so với ta còn đẹp mắt. Trương Ái Linh mặt đầy chân thành nói. Ăn mặc cũng không cần. Ta không có hứng thú. Nhưng là ngươi ca bệnh trong tài liệu viết dị lắp đặt thích. Trương Ái Linh đột nhiên nói. Ngươi nhìn lén ta tài liệu. Từ Khuyết có chút ngoài ý muốn nhìn Trương Ái Linh. Nghĩ lại. Cũng vậy. Trương Ái Linh liền phòng hiệu trưởng chìa khóa cũng lấy vào tay bên trong. Nàng khẳng định ở nơi nào đã sớm lật cả đáy lên trời. Xin lỗi, ta cũng không phải cố ý. Trương Ái Linh khắp khuôn mặt là áy náy. Chủ yếu là ta lần đó tìm chìa khóa thời điểm. Ngoại ý muốn thấy, ừ, không việc gì. Ngược lại ta cũng không cần giấu giếm cái gì. Từ Khuất không có vấn đề nhún nhún vai. Sau đó gỡ ra Trương Ái Linh ôm tay mình. Quay đầu nói. Ta hỏi ngươi, Tào Tiểu Binh, rốt cuộc chết như thế nào? Trương Ái Linh ngẩn người, sắc mặt thoáng cái thương bạch khởi tới. Lâm Hiên, ngươi biết cái gì? Ngươi nói sao? Được rồi, ngươi quả nhiên rất thông minh. Không sai, Tào Tiểu Binh đúng là ta sát. Trương Ái Linh cúi đầu, nước mắt không ngừng được từ con mắt của nàng bên trong chảy ra. Nhưng là, ta làm như vậy. Cũng có nguyên nhân gì, là Tào Tiểu Binh muốn ta giết hắn. Trương Ái Linh yếu ớt nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.